Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1892, chương 1896, mọi người đến lên chương tiết tên. Thuộc hạ nhiều tạ giáo chủ, về sau tất nhiên lấy giáo chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lúc này, hai người liền ôm quyền, đối Hạ Minh cảm kích không thôi. Hạ Minh nhìn đến hai người hiệu chung cũng là khẽ gật đầu. Nói, tốt, bất quá hai người các ngươi bệnh tình phức tạp, cần một thời gian đến hoạt động trình. Cái này hiển nhiên, âm dương hộ pháp cao hứng nói ra. Đối với bọn hắn tới nói có thể chữa cho tốt đã là vô cùng lớn tin tức tốt. Riêng là cái này âm dương nguyên khí tra tấn, đối với bọn hắn tới nói càng là đau đến không muốn sống. Nếu là có thể chữa cho tốt, cho dù là trì hoãn mấy ngày cũng không có bất cứ quan hệ nào. Chỗ nào sợ là thời gian một năm, bọn họ cũng có thể chịu đựng. Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, bất quá có chút dược tài còn cần ta đi chuẩn bị. Bất quá tạm thời tại cái này thánh địa bên trong, không cách nào rời đi. Chờ rời đi, ta sẽ đi chuẩn bị cho các ngươi dược tài. Nhiều tạ giáo chủ, âm dương hộ pháp đối Hạ Minh mang ơn. Trong lúc nhất thời, tại chỗ không ít người đều là hơi có chút kinh ngạc. Bội phục, Hạ Minh chiêu này, trực tiếp đem gần với Trần Tiêu người cho thu phục. Tại cái này ma giáo, âm dương hộ pháp địa vị cực cao. Hạ Minh thu phục âm dương hộ pháp, có thể nói đem gần phân nửa ma giáo đều nắm giữ trong tay. Tăng thêm Trần Tiêu cũng đối Hạ Minh mang ơn. Dù sao Hạ Minh cứu Trần Tiêu mệnh, cái này khiến Trần Tiêu đối Hạ Minh cũng tự nhiên là như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đến mức tứ đại Pháp Vương, trước mắt mà nói, chỉ có vô tướng Pháp Vương cùng Loan Loan. Tiêu Giao Vương cùng cái này Tu La Vương đã sớm trước đó thì cùng Hạ Minh quen biết. Bây giờ càng là chống đỡ Hạ rõ ràng. Có thể nói, Hạ Minh trực tiếp đem chọn cái ma giáo cho chinh phục. Phần này thực lực cùng tâm cơ, tại chỗ người tất cả đều là kính nể không thôi. Bất quá, bọn họ so ra mà nói, càng thêm là hưng phấn. Bởi vì bọn hắn giáo chủ càng mạnh, cái này đối với bọn hắn tới nói cũng liền càng tốt hơn. Bởi vì thân là ma giáo giáo chủ càng mạnh, dạng này ma giáo mới có thể càng mạnh. Sớm muộn đều sẽ xuất hiện đại hưng chi thế. Giáo chủ, chúng ta đã tại cái này thánh địa bên trong ẩn tàng 3 ngày. Cũng không biết cái này ngũ đại phái người đi không có. Lúc này tả hộ pháp nhịn không được nói. Đợi ta đi ra xem một chút. Hạ Minh suy nghĩ một chút chính là nói ra. Không thể, giáo chủ. Trần Tiêu vội vàng nói. Giáo chủ, ngươi chính là bản giáo giáo chủ, há có thể để giáo chủ đặt mình vào nguy hiểm, vẫn là thuộc hạ tiến đến dò xét một phen. Không sao, Hạ Minh khẽ lắc đầu, nói, ngươi độc tố vừa mới loại trừ, còn cần tĩnh tọa, cái này ngũ đại phái tuy nhiên nguy hiểm, nhưng là ta lại có thủ đoạn bảo mệnh, nếu là ta nguyện ý, cho dù là thiên cấp viên mãn, cũng vô pháp làm khó dễ được ta. Nói ra lời này thời điểm, Hạ Minh mang theo 10 phần tự tin. Chính như Hạ Minh nói tới như vậy, nếu là Hạ Minh nguyện ý lời nói, Hạ Minh có hoàn toàn chắc chắn thoát đi. Bởi vì hắn có càn khôn giới chỉ, có càn khôn giới chỉ nơi tay. Hắn tùy thời tùy khắc đều có thể tiến vào càn khôn giới chỉ bên trong. Vừa vào càn khôn giới chỉ, chỗ nào sợ là thiên cấp viên mãn cũng không làm gì được hắn. Duy chỉ có chút phiền phức là hội bại lộ hắn càn khôn giới chỉ tồn tại. Dù sao càn khôn giới chỉ có thể giả người. Đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là tuyệt thế bảo bối. Bực này bảo bối, sợ rằng sẽ gây nên một số người ngấp nghé. Thế nhưng là giáo chủ, Trần Tiêu bọn người là hơi có chút chấn động. Rất hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Minh lại còn có cái này các loại năng lực. Không ngớt cấp viên mãn cao thủ đều không làm gì được hắn. cho dù là bọn họ đều là hơi có chút chấn kinh. Thiên cấp cao thủ đều không làm gì được hắn. Cái này cần đạt tới thực lực gì? Tốt, ta sẽ tự bỏ ra đi xem một chút. Các ngươi từ nơi này chờ lấy. Nói xong, Hạ Minh Chính là bắt đầu dựa theo cửa lớn rời đi cái này thánh địa bên trong. Tiến về bên ngoài, Hạ Minh cẩn thận từng ly từng tí đi tới nơi này bên ngoài. Cũng không có người phát hiện. Hạ Minh tại cái này bên ngoài hành tẩu, lại là phát hiện toàn bộ ma sơn một mảnh hỗn độn. Rất hiển nhiên đây đều là ngũ đại phái người tạo thành. Hạ Minh nhíu mày, tốt một cái ngũ đại phái, cùng cái này cường đạo lại có khác biệt gì? Đối với ngũ đại phái người, Hạ Minh không có hảo cảm quá lớn. Cái này ngũ đại phái nói dễ nghe là chính đạo môn phái, khó mà nói nghe cùng cái này tà đạo môn phái không có cái gì khác biệt. Ha ha, ta liền biết, tại cái này ma sơn tất nhiên có cá lọt lưới. Quả nhiên bị ta tìm tới, ma giáo người, mau tới nhận lấy cái chết. Sau một khắc, đột nhiên có một đạo tiếng cuồng tiếu theo bên trong hang núi này vang vọng. Sau đó có một đạo sắc bén quang mang nhanh như tia chớp chạy tới. Cái này tốc độ quá nhanh cũng là làm cho người tắc lưỡi. Cảm nhận được sắc bén kiếm phong, Hạ Minh tâm thần nhất động, lúc này theo cái này tiếng xe gió nhìn sang. Chờ Hạ Minh nhìn đến một bóng người, Hạ Minh cười lạnh một tiếng, xoát xoát, sau một khắc, Hạ Minh trong tay long tiêu cũng là trong nháy mắt xuất hiện. Bình tước đi qua, cái này như thiểm điện tốc độ, khiến người tới cũng là giật nảy cả mình, vội vàng cải biến phương hướng. Keng, kim qua thanh âm vang vọng, người này tại cái này không trung lật cái té ngã, chính là ổn định lại. Sau đó nhìn về phía Hạ Minh, ánh mắt bên trong còn mang theo một chút kinh ngạc. Ngươi kiếm là làm sao trông giống xuất hiện? Hạ Minh cũng là nhìn về phía đạo thân ảnh này, chỉ thấy người này thân mang một thân đồ thể thao, trước phát qua lông mày, xem ra có chút đẹp trai. Bất quá đôi mắt này bên trong lại là mang theo một chút huyết tinh chi khí, cho người ta một loại cảm giác không thoải mái cảm giác. Hạ Minh nhíu mày, lãnh lãnh đạm đạm nói ra, ngươi là ai? Ha ha, như gió mát lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, trong thần sắc xen lẫn một chút giễu cợt cùng khinh thường. Ngươi liền tên của ta cũng không biết, đáng đời ngươi không may. Như gió mát đạm mạc nhìn lấy Hạ Minh, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi tại cái này trong ma giáo đảm nhiệm chức vị gì? Đem ma giáo hết thảy nhanh chóng nói tới, ta có thể tha cho ngươi một tên. Lời vừa nói ra, Hạ Minh giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt như gió mát, lại là xen lẫn một chút trào phúng, thản nhiên nói, chỉ bằng ngươi, còn chưa có tư cách biết tên của ta. Thật sao? Như gió mát nhìn Hạ Minh liếc một chút, cười ha hả nói, đến đón lấy ta sẽ cho ngươi biết ta có không có tư cách biết tên ngươi. Vù vù, tiếng nói vừa mới rơi xuống, sau đó như gió mát thân hình nhất động, trong nháy mắt thẳng đến Hạ Minh cổ họng. Một kiếm này, tựa hồ muốn phải kết thúc Hạ Minh, muốn Hạ Minh mệnh. Hạ Minh ngược lại là không có bất kỳ cái gì bối rối. Tại một kiếm này sắp đến thời điểm, Hạ Minh thân thể một bên, sau đó một kiếm đâm về như gió mát, hai người trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ, đinh đương, hai người đối đầu một kiếm, sau đó hai người chính là trong nháy mắt tách ra, như gió mát thì là hơi kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, nói, ngươi là ma giáo tứ đại pháp vương, ngươi là cái gì nhi cái pháp vương? Rất hiển nhiên, như gió mát đem Hạ Minh làm thành ma giáo tứ đại pháp vương. Có điều Hạ Minh cười một tiếng, cũng không có đi giải thích cái gì, có thể có thực lực như thế. Tại cái này ma giáo địa vị tất nhiên không thấp, bất quá cũng tốt, bắt người trở về, người tất nhiên sẽ nói ra ma giáo hắn người hạ lạc. Như gió mát đối với Hạ Minh công kích lần nữa, tới... Hai người quấn quýt lấy nhau, đi qua thăm dò, Hạ Minh đối với như gió mát thực lực cũng có một thứ đại khái giải. Cái này như gió mát chính là một tên địa cấp hậu kỳ cao thủ. Thực lực cũng không yếu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.